Quyển 2, Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 32, Uy hiếp Irie, khuyên trừ Vưu. Góc truyện audio.com. Irie nở một nụ cười mê người. Đôi mắt xanh sâu thẳm trong suốt chớp chớp. Cảm ơn đã quan tâm. Giả Cô Tinh khẽ vuốt cằm. Không cần khách sáo. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Quý cô xinh đẹp có đồng ý uống một ly cà phê với tôi không? Giống như một thân sĩ quý tộc, cử chỉ tao nhã, lễ nghi khéo léo, Giả Cô Tinh nở nụ cười sâu. Vinh hạnh của tôi, anh có để ý nếu tôi mời thêm một người bạn đi cùng không? Irie nhún nhún vai, đương nhiên có thể. Lúc này, anh Tử lạc lẫn trong những nhân viên đang làm việc tiến lên, đứng ở bên cạnh Giả Cô Tinh. Vậy thì cảm ơn anh Irie hào phóng. Irie biến sắc, đồng tử đột nhiên co rút. Ba người đi tới một cửa hàng cà phê ở phía sau trường quay. Vừa bước vào cửa, hơi ấm phả vào mặt, khúc dương cầm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Không gian u nhã, tầm nhìn rộng rãi, phong cách trang trí sáng tạo độc đáo. Ba vị muốn dùng gì? Nhân viên phục vụ ân cần hỏi. Blue Mountain, latte, nước lọc. Irie nhíu mày, nhìn phía Giả Cô Tinh, mắt sáng như đuốc, cô Giả không uống cà phê sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, không thích, từ chối ý tốt của thân sĩ, không phải là hành vi nên có của thục nữ đâu, dường như là trách cũng không phải trách, cười mà cũng không phải cười. Giả Cô Tinh vẫn cười không thay đổi, tôi chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là thục nữ. Anh Tử Lạc mở to một đôi mắt hạnh tròn, vô cùng hứng thú mà nhìn hai người ngươi tới ta đi. Mình tranh ám đấu, mắt thấy Irie ngông cuồng tự đại phải ăn quả đắng. Cô vui vẻ nhếch lên khóe môi, lúm đồng tiền như hoa. Chẳng lẽ cô Giả không có gì để giải thích với tôi sao? Irie có chút tức đến nổ phổi. Giải thích, Giả Cô Tinh đôi mi thanh tú khẽ nhếch. Giải thích cái gì? Chuyện ngày hôm qua, Irie trầm mặt, nhắc nhở cô, ngày hôm qua làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhân sinh như một trò đùa, dựa cả vào kỹ thuật diễn. Giả ngây giả giải cũng là việc cần có kỹ thuật. Nhìn người phụ nữ vẻ mặt vô số tội trước mắt, Irie có một loại xúc động muốn bóp chết cô. Nghiến răng nghiến lợi, cô, đã, đánh, ngất. Tôi, ồ, Giả Cô Tinh vẻ mặt kinh hoàng. Anh Irie không phát sốt chứ? Nếu không, vì sao lại nói mê sảng vậy? Irie cười gằn, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Cô Giả đã làm gì? Chính bản thân cô hiểu rõ. Ánh mắt Giả Cô Tinh lạnh lùng. Anh Irie đây là muốn tính sổ với tôi sao? Đúng vậy, được thôi. Vậy chuyện anh sai người giết tôi, khoản này phải tính như thế nào đây? Hay là nói, anh muốn tôi cũng cho người đi giết anh? Ánh mắt Irie lộ ra vẻ âm ngoan. Cô làm chuyện như vậy với tôi, lấy mạng của cô, đó là vinh hạnh cho cô. Giả Cô Tinh cảm thấy hứng thú mà nhíu mày. Cười chế nhạo, chuyện như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Cô, bị người đập cho bất tỉnh nhân sự rồi lột sạch sẽ, còn bị ném chung với một con búp bê tình dục. Irie từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu sỉ nhục như vậy. Làm sao anh ta có thể nói ra? Nếu anh Irie muốn tính toán nợ nần, vậy ngày hôm nay chúng ta tính rõ luôn. Ngay từ đầu là do anh nổi lên ý xấu. Tôi đây chỉ là dạy dỗ cho anh một bài học nhỏ mà thôi. Đều là người trưởng thành, có chơi có chịu, cho nên tôi cũng không cho rằng tôi nợ anh cái gì. Ngược lại, anh Irie phái sát thủ, muốn lấy tính mạng của tôi. Khoản nợ này, tôi nên tính như thế nào đây? Sắc mặt Irie xanh mét. Lần đầu tiên, anh ta hiểu được câu, không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Hay là, tôi mời mọi người đến xem bộ dạng trần truồng của anh cùng búp bê tình dục nằm cùng nhau. Anh thấy thế nào? Cô dám? Irie đập bàn đứng dậy, tức giận đùng đùng, giơ tay muốn túm lấy Giả Cô Tinh.